Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2783, ngươi rốt cuộc là ai? Long tộc các mạch, cũng có mộ địa, đó là Táng Long chi địa, tương đương thân làm Long Hậu, khống chế Tổ Long Châu, có thể điều động tất cả Long tộc âm linh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hống hống, ngoặc kép, theo từng đạo gào thét thanh âm. Từ 10 khỏa tinh thần phía trên truyền đến, chỉ thấy vô số long cốt chạy ra khỏi mộ địa, còn có vô số long hồn, từ toàn bộ long vực bên trong, tất cả tinh thần phía trên, gào thét mà đến, trong lúc nhất thời, bay múa đầy trời long cốt long hồn hội tụ, bầu trời, đều bị che chắn phải âm tối sầm lại, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, toàn bộ tổ long đạo tràng. Giống như trở thành long tộc tổ tiên tụ hợp địa phương. Trước mắt long cốt long hồn, thêm nữa cùng một chỗ, tối thiểu có hơn 300 vạn. Vạn long quy dương đại trận, long hậu liều, phương pháp này, sẽ tổn hại ta long tộc tiên tổ âm linh cùng hài cốt. Không thể thường xuyên thi triển, thuật này thi triển một lần, chỉ ít có mấy chục vạn âm linh long cốt chết đi. Long hậu đã được ăn cả ngã về không? Ngoặc kép, tất cả mọi người ánh mắt cũng là biến hóa lên. Nhao nhao thấp giọng sợ hãi thán phục. Long hậu trong mắt giờ phút này, tràn đầy sát ý ngút trời. Mở miệng, Thanh Phong, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long hậu, ta cho ngươi còn sống cơ hội. Chính ngươi không trân quý. Cũng tốt, còn sống long, ta còn có thể trảm. Chỉ là âm linh, cũng muốn ngăn ta. Vạn Ma Kỳ. Cổ Phong mở miệng, Vạn Ma Kỳ, trong nháy mắt triển khai. Ở Vạn Ma Kỳ triển khai giờ khắc này, một cỗ vô biên âm sát khí, chính là từ Vạn Ma Kỳ bên trong, gào thét mà ra, ngao ngao, chấm ngoặc kép, hống hống, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, lít nha lít nhít, như là vô cùng vô tận âm hồn ma đầu. Từ Vạn Ma Kỳ bên trong xông ra, bọn họ nguyên một đám dương nanh múa vuốt. Mặt mũi dữ tợn cực kỳ. Số lượng này, cơ hồ có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. 1000 vạn, đúng là chừng ngàn vạn âm hồn ma đầu. Cùng một chỗ xoay quanh ở Cổ Phong trên đỉnh đầu. Cổ Phong phi thăng đến nay, kinh lịch Thiên Linh Tiên Vực Đại Chiến, Bích Cơ Tiên Vực Đại Chiến, Kim Diễm Tiên Vực Đại Chiến. Trong lúc đó chém giết vô số tu giả, Cổ Phong thu lấy âm hồn, cũng là vô số. Chỉ là trước kia Cổ Phong thực lực không đủ, căn bản là không có cách điều khiển nhiều như vậy âm hồn. Nhưng bây giờ, Cổ Phong đã bước vào tôn cấp, cái này nhiều năm qua tích lũy thu phục âm hồn, giờ phút này toàn bộ tế ra, cái này đã đạt đến một cái cực kỳ con số kinh khủng. 1000 vạn, lại cái này ngàn vạn âm hồn bên trong, không có phàm nhân, phàm là tham gia tiên vực đại chiến, cũng là tiên đạo tu giả. Cổ Phong trọn vẹn khống chế ngàn vạn tiên đạo tu giả âm hồn. Đối mặt cái kia long hậu sau lưng 300 vạn long hồn long cốt. Giờ phút này, Cổ Phong khí thế không kém chút nào. Thậm chí càng mạnh, long hậu lúc đầu trên mặt tràn đầy tự tin. Giờ phút này sắc mặt đột biến. Trực tiếp mở miệng, ngươi làm sao có thể điều động nhiều như vậy âm hồn? Những cái này âm hồn. Không có khả năng cũng là tộc nhân của ngươi. Chấm ngoặc kép, những cái này, cũng là ta giết người. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong bình thản cười một tiếng. Nụ cười này phía dưới, vô biên sát khí, trong nháy mắt hóa thành một trận kinh khủng khí lãng. Hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia hơn ngàn vạn âm hồn ma đầu. Vốn là nguyên một đám trong mắt tràn đầy khát máu. Dương nanh múa vuốt, nhưng cảm thấy Cổ Phong trên người truyền tới sát khí. Trong nháy mắt nguyên một đám lạnh rung đánh nhau. Trong mắt tràn đầy kinh khủng ý tứ. Cổ Phong tham gia ba vực tiên vực đại chiến. Trừ bỏ Cổ Phong chém giết nhóm người bên ngoài. Trong đó cơ hồ chết mỗi người. Cũng đều cùng Cổ Phong có không thể tách ra quan hệ. Nói là Cổ Phong giết, cũng không đủ. Mà những cái này âm hồn. Bởi vì sớm đã đối Cổ Phong sát khí trên người, có bản năng kiêng kỵ. Cái gì, bên này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, hơn ngàn vạn tiên đạo tu giả. Trước mắt người này, vậy mà chém giết qua hơn ngàn vạn tu giả. Đây là kinh khủng bực nào một con số. Cổ Phong ngay từ đầu lúc nói, mọi người trong lòng còn có chút ít hoài nghi. Nhưng nhìn thấy những cái kia âm hồn bởi vì Cổ Phong tán phát sát khí mà run rẩy thời điểm, tất cả mọi người đều lại cũng không có nửa phần nghi vấn. Một cái chưa đạt vạn tuổi, liền chém giết hơn ngàn vạn tiên đạo tu giả tuyệt thế tôn cấp yêu nghiệt. Trên đời này, vì sao lại có dạng người này? Long Hậu cả người, trong đầu vù vù rung động. Hôm nay tất cả những thứ này, dù cho lấy nàng lịch duyệt đến xem, cũng là như thế không chân thật. Lúc đầu, nàng bày mưu nghĩ kế, ở thi triển ra cuối cùng sát chiêu Vạn Long Quy Dương đại trận về sau, nàng cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, ta vốn không ý mở ra trận chiến này. Nhưng ngươi muốn động thủ, như vậy liền một trận chiến a. Cổ Phong mở miệng, quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu hắn phía trên, cái kia sát chi linh đã hiện lên. Đồng thời, quỷ dị một màn xuất hiện, cái kia chừng ngàn vạn âm hồn, đúng là toàn bộ hướng về sát chi linh trong thân thể dũng mãnh lao tới. Sát chi linh khí tức trong nháy mắt bạo tăng, dáng người đúng là biến thành vạn trượng độ cao. Hắn người khoác áo bào xám, không nhìn thấy hắn dung mạo. Trong tay ngưng luyện ra một chuôi ngàn trượng trường to lớn liêm đao. Cái kia liêm đao phía trên tràn đầy dữ tợn khuôn mặt. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Mọi người không chút nghi ngờ, cái này kinh khủng ý cảnh chi linh tôn cấp tu giả ở tại trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Không chỉ có như thế, năm đại tiên thú lần nữa xông ra, đã biến ảo thần thú luyện thiên trận, thiêu đốt hỏa diễm to lớn ngũ sắc rong lô xuất hiện. Nếu là đốt cháy thiên địa, đón lấy bảy đạo kiếm ý từ Cổ Phong mi tâm phi ra, hóa thành bắt đầu thất tinh trạng thái. Bảy đạo kiếm ý, mỗi một đạo vị trí cũng là hư không rung động. Nếu là tùy thời xé rách, tương đương gần 100 mai tôn hồn ngọc phù vờn quanh ở Cổ Phong ngoài thân, đều là tản ra hủy diệt chi ý, như là tùy thời có thể vỡ ra. Nhìn xem Cổ Phong từng chương át chủ bài, tất cả mọi người đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái kia vạn trượng cao ý cảnh chi linh, cái kia tiên thú đại trận, cái kia bảy đạo nếu là có thể xé rách tất cả kiếm ý, cái kia gần 100 mai tôn hồn ngọc phù, cái này mỗi một loại cũng có thể cùng thượng vị tiên tôn cấp cường giả chém giết cường hoành thủ đoạn. Hơn nữa, mọi người không biết cái này Thanh Phong còn có bao nhiêu thủ đoạn. Nhìn thấy cảnh này, Long Hậu trên mặt tự tin và vẻ điên cuồng đã tiêu tán hơn phân nửa, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nàng xem hướng Cổ Phong, âm thanh run rẩy, ngươi rốt cuộc là ai? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng là rơi vào Cổ Phong trên thân. Trẻ tuổi như vậy, có được tu vi như thế, có được như vậy nội tình, thân phận của người này ở trong cả trời sao? Tất nhiên cũng là kinh thiên động địa tồn tại. Mọi người trong lòng trước đó chưa từng có rất hiếu kỳ. Thanh Long nhất mạch người, Thanh Kiếp cùng Thanh Hóa Long, mặc dù biết Cổ Phong đã từng tại hạ giới thân phận, nhưng bây giờ Cổ Phong để bọn hắn nhìn không thấu. Cổ Phong mỉm cười, vừa định mở miệng, cũng ở lúc này, oanh, Cổ Phong một bên hư không trực tiếp xé rách, trong đó một bóng người sải bước mà ra. Thân ảnh này đi ra thời điểm, sau lưng đi theo gần 100 trên người tản ra hoàng cấp khí tức khủng bố tiên cầm. Thân ảnh này đi ra, hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Phượng Hoàng Tiên Lâm hoàng thất tới chậm, còn mời đại nhân thứ tội. Người đến chính là hoàng thất. Tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mặc dù không biết Cổ Phong, nhưng hoàng thất cùng cái này đông đảo tiên cầm đại biểu Phượng Hoàng Tiên Lâm, bọn họ có thể nào không có nghe thấy? Hết chương.